vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ yêu được cưng chiều. 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng 1. Anh cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng và ấm áp lên trán vợ mình. Cử chỉ nhẹ nhàng của anh có vẻ như đang an ủi thiên thần đáng yêu nhất trên đời. Khi thấy vợ mình đã nhắm mắt lại, anh nắm chặt chiếc áo với ngón tay bối rối và sau đó chỉ biết cười nhẹ. Anh lùi lại nhẹ nhàng và vuốt nhẹ vào đầu cô trước khi cười thông suốt. Anh đâu phải là quái vật ăn thịt đâu, em đang lo lắng gì thế? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Tịch Hạ Dạ lập tức mở đôi mắt mơ màng của mình ra. Mặt cô vẫn còn đọng lại hơi ấm nhẹ của chồng mình rồi cô bỗng thốt. Em không có lo lắng. Khi thấy cô lo lắng đến mức tự biện minh không được thì Mộ Du Thần bỗng chề môi. Tay anh vuốt xuống mái tóc và nhẹ nhàng ôm lấy vai cô ấy. Nếu em không lo lắng thì hãy nói anh nghe tay em đang làm gì thế? Tịch Hạ Dạ nhìn theo ánh mắt của Mộ Du Thần. Khi cô nhận ra rằng cô đang níu chặt lấy cổ áo anh thì Tịch Hạ Dạ ngay lập tức ngượng đỏ mặt. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Và buông áo ra, chiếc áo xám nhạt của anh ta đã bị nhăn khi bị nắm chặt. Cô nhẹ nhàng nhìn xuống và chỉnh cái áo gió của mình một cách lúng túng. Mộ Du Thần thấy vậy liền cười khi, trong lúc đó, những chiếc xe phía sau đã dừng lại bên cạnh xe họ và những kẻ nghiện tốc độ kia đi về phía họ. Đi thôi em, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Mộ Du Thần nhìn những người đang tiến lại. Họ hình như không giống những người trong câu lạc bộ đua xe tối hôm trước. Thay vào đó, bọn người này có vẻ dữ dằn hơn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Dứt lời, Tịch Hạ Dạ còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Du Thần kéo cô ra và thế chỗ. Hai người họ đã rất nhanh chóng đổi vị trí. Tít tít, nhiều tiếng phanh xe kêu ré ầm ĩ, một vài chiếc xe phía sau đã tới để bao vây họ, và theo như nhìn thấy thì hai người họ muốn chặn hai vợ chồng lại. Mộ Du Thần bình tĩnh như mọi khi khởi động chiếc xe nhanh chóng. Ngồi chắp vào em, sau khi dứt lời chiếc xe quay đầu lại nhanh đến nín thở và sau đó Mộ Du Thần watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Trả vô lăng nhanh chóng và chính xác. Họ lướt qua như một mũi tên giữa hai chiếc xe muốn giữ họ lại. Trước khi bọn người đó có thể bao vây hai vợ chồng thì họ đã thoát khỏi vòng xoáy và rời đi. Tốt nhất là nên đến đây ít thôi. Em sẽ giải quyết thế nào gặp rắc rối nhỉ? Mộ Du Thần tăng tốc xe nhanh chóng và đóng cửa sổ xe lại rồi nhìn vợ và khuyên nhủ nghiêm khắc. So Tịch Hạ Dạ sau đó nhẹ chề môi và vô tình nhìn về những chiếc xe phía sau. Thực ra thì những người đó đang ném đồ vào xe họ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Em nghĩ cũng như lần trước. Cô nhẹ nhàng giải thích. Anh suy nghĩ và nói. Nếu em thật sự thích đua xe đến vậy, để hôm nào anh đưa em đến câu lạc bộ đua xe. Tịch Hạ Dạ thở nhẹ. Em, để xem đã. Có lẽ đến lúc em bận rộn trở lại thì em cũng không có thời gian đâu. Thường thì sau năm mới là khoảng thời gian Tịch Hạ Dạ khá bận. Khi cả năm trôi qua cô thậm chí không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thường thì cuối tuần hay ngày nghỉ là để dọn dẹp và vệ sinh và tự thưởng cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đọc sách hoặc uống watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Chà, nếu cô ta tiếp quản dự án Sao River thì cô chỉ có thể bận hơn. Thấy vợ mình cau mày, Mộ Du Thần nhắc nhở. Nói vài điều tốt đẹp hơn cho anh coi. Nếu anh vui thì anh sẽ tặng em một kỳ nghỉ. Tịch Hạ Dạ nghe vậy, cô lập tức nhướng mày lại. Cô nhẹ nhàng quay lại và nhìn chồng mình một cách ân cần. Anh đang cho rằng em sẽ nịnh anh à, em nghĩ sao hai? Mộ Du Thần vẫn bình tĩnh và nhìn Tịch Hạ Dạ một cách khó hiểu. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Me it writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Đôi mắt đẹp của Tịch Hạ Dạ chợt lóe sáng và cô ấy thật sốc khi nói. Theo em thì anh không phải là loại người này, Chủ tịch Mộ à, anh lúc nào cho mọi người cái cảm giác rất thấu đáo và không hời hợt. Vợ tôi, em đã nhầm rồi. Đó là một chân lý của mỗi người đàn ông để nhận sự tán dương từ vợ mình. Loại chân lý này chắc chắn là nguồn động lực lớn và mang đến thành công cho anh ta. Mộ Du Thần nhìn Tịch Hạ Dạ đầy ẩn ý, môi anh chề lại và cười rất duyên. Tịch Hạ giả không hiểu được những gì Mộ Du Thần nói, và khi nhìn thấy nụ cười kỳ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. Một, lạ của anh ta, cô chỉ có thể cau mày và cố gắng nghĩ xem anh ta nói gì. Sau một hồi thì có vẻ cô đã hiểu ra cái gì đó. Khi họ tới dinh thự Maple, trời đã khuya lắm rồi. Hai vợ chồng không phải làm việc đến khuya như mọi khi, sau khi tắm rửa, họ đi ngủ cả. Ngày hôm sau, Mộ Du Thần vẫn thức dậy rất sớm. Anh chuẩn bị bữa sáng và chỉ mới ăn vài miếng thì Ahatmo và Lịch Tư đã tới. Cậu chủ, đây là kế hoạch của ngày hôm nay. Lúc 9 giờ sẽ có một cuộc họp quản lý cấp cao của công ty. Trưa nay CEO Vương của tập đoàn Vương hẹn ăn trưa với anh. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Lúc 2 giờ chiều, anh cần phải đến kiểm tra tại Car City và lúc 4 giờ chiều đề nghị của thành phố B sẽ được gửi tới văn phòng. Khi họ chuẩn bị đến công ty thì Lịch Tư bắt đầu báo về lịch trình ngày hôm nay của Mộ Du Thần. Mộ Du Thần nhìn kế hoạch với đôi mắt sâu thẳm rồi lặng lẽ một lúc. Sau đó, điềm tĩnh nói, báo với vài phó tổng đến văn phòng tôi sau cuộc họp. Vâng, thưa cậu chủ. Trước khi Lịch Tư trả lời, Mộ Du Thần tiếp tục đọc tài liệu trên tay. Đó là tài liệu về Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Nguyệt Ảnh và Kỳ Khải mà Tịch Hạ giả đã chuẩn bị và đã đưa anh sáng hôm qua. Anh phải thừa nhận rằng khi cô làm việc cô rất nghiêm túc. Khi cô có ý tưởng về bất cứ thứ gì, cô sẽ ghi chú và đưa nó lên. Mặc dù toàn bộ kế hoạch có vẻ hơi nhiều, chỉ cần có người cẩn thận lọc ra một số giả thuyết cộng với việc chỉnh sửa lại một tí thì nó có thể trở thành một đề xuất khá là chắc chắn. Khi Mộ Du Thần đọc tài liệu thì đôi mắt anh bừng sáng đầy ngưỡng mộ. Người phụ nữ bé nhỏ ấy vẫn còn nhiều khía cạnh đáng để anh ta ngưỡng mộ. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Anh đóng tài liệu lại. Vào lúc đó chiếc xe từ từ chạy vào tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Thưa ngài, chúng ta đã đến. Lịch Tư nhanh chóng bước xuống xe để mở cửa cho Mộ Du Thần. Mộ Du Thần nhanh chóng bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bước nhanh vào công ty, nhưng mới đi vài bước đột nhiên có một giọng nói dịu dàng và ngọt ngào vang lên. Chủ tịch Mộ, xin chào. Giọng nói bất chợt khiến Mộ Du Thần dừng chân ở bậc thang. Anh ta nhìn thẳng về trước một cách nhẹ nhàng và khó hiểu. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 97, sự lạnh lùng của Mộ Tổng. 1. Hiện lên trong mắt anh ta là một gương mặt quen thuộc. Mộ Du Thần đảo mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ đứng trước mình. Anh có một chút ấn tượng về người phụ nữ này, nhưng không thể nhớ cô ấy là ai cho tới khi giọng nói của Lịch Tư lên tiếng. Cô Tịch tâm ý, Lịch Tư, người đi theo Mộ Du Thần, đã nhận ra người đứng trước mặt anh ta. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Auto Meet Writer, cách chương.